Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Bạo lục. Chung quanh người chơi cũng phát ra nụ cười thân thiện. Đối với mỹ nữ, mọi người luôn luôn tản ra tối thiên nhiên thiện ý. Nhưng là đối với Thẩm Phi đó chính là thiên nhiên địch ý. Ước ao ghen tị, 50 cái đồng tệ rèn đúc một phần trang bị màu lục. 60 cái đồng tệ chế tạo một cái màu lam tinh lương trang bị có phải hay không có chút thua thiệt. Lãnh Linh nắm đấm đã bóp bang bang vang. Cái này nếu là trong tay có một thanh tiện tay vũ khí, nàng hiện tại liền có thể trực tiếp chém Thẩm Phi. Gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá đáng ghét. Tỷ tỷ vì lôi kéo Thẩm Phi, đem hai người vất vả quyên góp tiền ném ra hơn phân nửa. Lãnh Linh gọi là một cái đau lòng, mà lại người chơi khác nói cũng không sai nha. Thẩm Phi đơn ca boss lợi hại, nhưng là không có nghĩa là hắn rèn đúc cũng lợi hại nha. Theo Lãnh Linh, cái này 60 đồng tệ hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Thẩm Phi tại đánh gậy trên tiếp chỉ định ủy thác, tâm tình đột nhiên thăng bằng không ít. 60 đồng tệ tới tay, may mắn mình mới vừa rồi không có tiếp cái kia 50 đồng tệ tờ danh sách. Hô, nguy hiểm thật, đã ngươi ra giá tiền rất lớn, như vậy cái này rèn đúc khoáng thạch phí tổn ta liền không thu á. Sơ kỳ rèn đúc bản vẽ vật liệu yêu cầu 10 phần đơn giản, liền là mấy khối khoáng thạch. Thẩm Phi mặc dù keo kiệt, nhưng là tuyệt đối không giống như là thượng quan nhị cẩu như vậy keo kiệt. Cái này 3 khối khoáng thạch vẫn là ra được. Lãnh gia 2 tỷ muội độ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hắn Thẩm Phi liền xem như lại lòng dạ hiểm độc, còn có thể muốn điểm ấy khoáng thạch tiền sao? Thế nhưng là khi Thẩm Phi nhìn thấy bá ca mở ra đơn đặt hàng về sau, bên trong mang theo 3 khối khoáng thạch, trong lòng nhất thời liền không thăng bằng. 3 khối khoáng thạch đến 15 đồng tệ, như thế tính toán cái này một đơn mới kiếm 45 đồng tệ. Thua thiệt 5 đồng tệ. A, ta trái tim thật đau. Thẩm Phi ôm ngực, thương tâm gần chết, đầy trong đầu đều là kia 5 cái đồng tệ. Lãnh Linh thấy thế im lặng nói, tỷ, gia hỏa này liền là cái kịch tinh, chúng ta liền không nên giúp hắn. Thẩm Phi nghe nói như thế lập tức thuận một chút mái tóc của mình, thu liễm biểu lộ, ta chỉ là ấp ủ một chút tình cảm, bây giờ liền bắt đầu. Ở những người khác nhìn đến, Thẩm Phi bộ dáng bây giờ hoàn toàn liền là một cái lòe người thằng hề. Trong lòng đối với hắn đánh giá cũng thấp xuống không ít. Đoán chừng có thể thế giới thủ sát boss cũng dựa vào là vận khí mà thôi. Bá ca bên kia đã lấy ra khoáng thạch, chuẩn bị bắt đầu chế tạo vũ khí. Tại rèn đúc phương diện, tất cả mọi người ở đây cũng không có đem Thẩm Phi xem như là đối thủ. Đúng rồi, đoán chừng các ngươi còn không biết bá ca thân phận. Hắn nhưng là Long Tuyền đúc kiếm nhà máy truyền nhân. Về sau đúc kiếm nhà máy kinh doanh không đi xuống bị thu mua, cho nên mới tiến vào nhà máy mưu sinh. Công nhân trong giọng nói mang theo mãnh liệt khoe khoang. Cái khác tham gia náo nhiệt người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bá ca lại còn là Long Tuyền đúc kiếm nhà máy truyền nhân. Khó trách có thể chế tạo ra vũ khí màu xanh lục. Nhà học bắt nguồn xa, dòng chảy dài a. Ngắn ngủi chế tạo về sau, theo cuối cùng một cái gõ chùy, bá ca chế tạo kết thúc, cho người chơi chế tạo trang bị, đều là không biểu hiện thuộc tính, chỉ có sử dụng giám định quyền trục về sau mới có thể nhìn thấy vật phẩm thuộc tính. Đem tạo ra chùy thủ giao dịch cho cố chủ, tên này người chơi bận bịu từ trên thân móc ra sớm đã chuẩn bị tốt giám định quyền trục. Theo một trận ánh sáng sáng hiện lên, chùy thủ thuộc tính cũng bị giám định ra tới. Cái này 50 cái đồng tệ vẽ thật sự là quá đáng giá. Khi tên này người chơi thốt ra thời điểm, bá ca biết lần này rèn đúc hẳn là lại phát nổ. Cái gì trang bị, nhanh dán ra đến xem a. chung quanh xem kịch vui người chơi giật dây lấy tên này, người chơi đem vũ khí dán ra tới. Người này không nói hai lời trực tiếp đem chủy thủ dán ra. Sức sống chủy thủ, đẳng cấp, 5 phẩm chất, ưu tú lực công kích, 4, 8 cộng 2 sức chịu đựng cộng 2 nhanh nhẹn độ bền. 30/30 người chế tạo, bá ca lục trang, lại là lục trang, vẫn là song thuộc tính lục trang. Trong đám người lại là một trận rung động. Nếu như bá ca trước đó lục trang còn có ý bên ngoài thành phần, như vậy cái này một cái lục trang liền hoàn toàn ngồi vững hắn, rèn đúc đại sư, địa vị. Một bên cố chủ kích động tay đều đang run rẩy. Vũ khí màu xanh lục, vũ khí màu xanh lục. Tại mọi người còn tại sử dụng bạch bản thời điểm, hắn đã có thể cầm tới vũ khí màu xanh lục. Mà lại thanh này sức sống chủy thủ thuộc tính vô cùng tốt, có thể tính làm là sơ kỳ đạo tặc vũ khí cực phẩm. Thêm sức chịu đựng nhanh nhẹn, đạo tặc giai đoạn trước HP không phải rất nhiều, cái này nhiều gia tăng 2 điểm sức chịu đựng liền là 20 điểm HP. Có thể nhược kháng một cái công kích, còn có 4, 8 lực công kích, so hiện tại 2, 3 tiểu chủy thủ muốn tốt quá nhiều. Dạng này một trang bị, đủ để cho đạo tặc tổn thương cùng sinh tồn năng lực sách cao hơn một cấp bậc cấp. Đang ngồi người chơi so sánh một chút mình bạch bản vũ khí, tất cả đều sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Có cái này vũ khí màu xanh lục, luyện cấp đánh quái tốc độ đều muốn nhanh hơn không ít. Bá ca khóe miệng tiếu dung khi nhìn đến Thẩm Phi về sau, ngưng kết thành miệt cười. Liền là một người như vậy, thế mà còn mưu toan từ trong tay hắn cướp đoạt đơn đặt hàng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại đã không cần nhiều lời, mọi người đã đem bá ca phụng làm tân thủ khu thứ nhất thợ rèn. Về sau thậm chí sẽ trở thành quang minh trận doanh thứ nhất thợ rèn. Bá ca, qua mấy ngày ta đánh tới bản vẽ về sau, cũng muốn làm phiền ngươi hỗ trợ rèn đúc một chút. Bá ca, không bằng trước thêm cái hảo hữu. Đối một người chơi trọng yếu nhất trang bị liền là vũ khí. Hiện tại có như thế một vị lợi hại thợ rèn, có thể nào không hảo hảo nịnh bợ một chút. Bá ca mang theo nụ cười thản nhiên, đưa tay ngăn trở hỗn loạn đám người. Dễ nói dễ nói, đến lúc đó chư vị đều có thể tới tìm ta, ta nhất định cho mọi người một cái giá ưu đãi. Mọi người cũng đừng quên tuyên truyền một chút chúng ta Huawei rèn đúc nhà máy. Mọi người trước, ăn chớ vội, rốt cuộc nơi này còn có một phần đơn đặt hàng không có hoàn thành. Lời này hiển nhiên chính là muốn mọi người đem lực chú ý thả trên người Thẩm Phi. Nhìn xem hắn làm trò cười cho thiên hạ, gọi hắn thân bại danh liệt, Lãnh Linh nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nhìn xem hiện tại tình thế bất lợi, không khỏi ôm tỉ tỉ cánh tay lắc nói, lần này Thẩm Phi thật thảm rồi, mặc dù ta rất chán ghét cái này keo kiệt gia hỏa, nhưng là nhiều người như vậy xuống đài không được, nhất định rất khó chịu a. Lãnh Thanh Thu chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Phi, từ trên mặt hắn nhìn không đến bất luận cái gì bối rối. Cho dù vừa mới đối phương giám định ra đến trang bị màu lục thời điểm, Thẩm Phi biểu lộ đều rất lạnh nhạt, thậm chí mang theo vài phần khinh thường. Thẩm Phi cầm khoáng thạch đi vào rèn đúc đài. Lúc này tin đồn lạnh ngữ đã rất nhiều, thậm chí có để Thẩm Phi đuổi gấp cụp đuôi chạy. Trong con mắt của mọi người, Thẩm Phi một cái học được kỹ thuật rèn có thể người chơi, làm sao có thể cùng người mang nội tình Long Tuyền đúc kiếm nhà máy truyền nhân đánh đồng. Dùng luyện khoáng thạch, đương đương đương đương, Lãnh Thanh Thu lấy ra rèn đúc bản vẽ. Chính là trước kia Thẩm Phi vì thường trả nhân tình đưa cho các nàng cấp 6 trường kiếm rèn đúc bản vẽ, cấp 6 rèn đúc bản vẽ, còn muốn bạo lục, quả thực là điên rồi đi. Bá ca tại một bên châm chọc khiêu khích. Liền ngay cả hắn hiện tại cũng nhiều lắm là chỉ có thể chế tạo cấp 5 tả hữu bản vẽ.